Tiên tử xin tự trọng. Chương 321, tất cả đều là đồ ngốc. Góc truyện audio.com. Lúc Huyền Hạo chân nhân thật vất vả phá giải trận pháp đi đến liệt cốc, trông thấy chính là hỗn độn khắp nơi, tu sĩ Đằng Vân môn hạ chết liền chết, bị thương liền bị thương. Ngay cả một người có thể đứng thẳng cũng không có. Huyền Hạo chân nhân đều không kịp hỏi Tề Võ kia là làm sao xông ra âm dương đảo loạn đại trận rồi. Nhìn tình cảnh trước mắt chỉ còn toàn thân phát lạnh, côn bằng chi lực, đây là chuyện gì xảy ra? Truy sát một nhân loại, vì sao chọc giận cả tòa yêu thành, lại vận dụng phòng ngự cao nhất, không ai có thể trả lời hắn, người không chết trên mặt đất chính mình cũng không hiểu thấu. Đây là chỗ dựa lớn nhất của yêu thành, một thành yêu quái nhược tiểu nếu không phải bởi vì loại vãng thánh chi năng bảo hộ này, sớm đã bị nhân loại diệt mấy vạn lần, đương nhiên loại lực lượng này bình thường cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Bởi vì bản thân đám yêu quái cũng chưa chắc có thể xác nhận bảo hộ này có vô tận hay không. Vạn nhất dùng nhiều mấy lần không còn thì sao? Tự nhiên là có thể không dùng liền không dùng đấy. Yêu thành này vì tiếp ứng một nhân loại, ngay cả cái này đều dùng đến rồi. Hơn nữa còn là ở dưới tình huống rõ ràng có đằng xa tiếp ứng. Đằng xa tốc độ nhanh như vậy, tỷ lệ lớn là có thể không cần vận dụng côn bằng chi lực cũng có thể tiếp ứng thành công. Rõ ràng vẫn là dùng đến rồi, quả thật không thể tưởng tượng nổi, đâu phải vì tiếp ứng, rõ ràng là bởi vì thấy Tề Võ kia bị thương mà bộc phát lửa giận. Là vì giết người mà đến đấy, cũng may bọn hắn không có truy xuống quá xa, kịp thời quay về phía trên liệt cốc, quy tắc hạn chế, côn bằng chi lực tuy mạnh, cũng không thể vượt qua phạm vi liệt cốc, nếu không bọn hắn cũng chết chắc rồi. Tề Võ, người này đến tột cùng là ai? Huyền Hạo chân nhân im lặng rất lâu, thần sắc dần dần bình phục lại, thấp giọng nói, quay về tông, bế sơn, đợi bổn tọa tiêu hóa tu vi của Trừng Nguyên, lại làm suy tính. Vũ phu tử ở sau lưng híp mắt như có điều suy nghĩ. Ban đầu bế sơn chẳng qua là tránh đi phiền toái. Hôm nay bế sơn mới thật sự là nhất cấp đề phòng. Không bế cũng không được. Huyền Âm Tông chiến dịch này thương gân động cốt. Đằng Vân Trung Kiên tử thương vô số. Cơ hội của Vũ Phu Tử hắn, giống như đã đến. Thật ra Vũ Phu Tử biết rõ Tề Võ này có lẽ không phải tên là Tề Võ. Tên thật của hắn ở phía Bắc Liệt Cốc cho dù hiện tại không hiển hách, trong mấy năm tương lai cũng tất nhiên cực kỳ nổi danh. Chính mình cẩn thận chú ý một chút hẳn sẽ có thu hoạch. Có nên báo cho tông chủ hay không liền nói sau. Hắn đạt được hai khối âm dương linh thạch kia, tác dụng thật sự rất lớn, so với trong tưởng tượng của Tần Dịch lớn hơn nhiều. Tông chủ dung hợp tu vi của Trứng Nguyên Hoa Thượng hiệu quả chưa chắc có thể như mong muốn. Một ngày kia Huyền Âm Tông người nào định đoạt còn không nhất định đấy. Bên kia Tần Dịch đã bị Dạ Linh mang về Hoàng Cung Yêu Thành. Người của Huyền Âm Tông nào đoán được, bọn hắn truy sát Tần Dịch, không chỉ là truy sát tình lang của Yêu Vương, trên thực tế cũng tương đương đang mưu sát Yêu Vương. Lửa giận của Yêu Thành có thể tưởng tượng, Tần Dịch là đi lấy thuốc cho Trình Trình đấy. Nếu như xảy ra chuyện, Trình Trình ngay cả một tháng mạng cũng không còn. Không, trên thực tế có khả năng chỉ còn chừng 10 ngày rồi. Lúc Tần Dịch lại lần nữa nhìn thấy sắc mặt của Trình Trình liền xác nhận điểm này. Thương thế của nàng chuyển biến xấu rồi, ngươi không muốn sống nữa, ngươi không muốn sống nữa. Tần Dịch cùng Trình Trình đồng thời mở miệng, nói ra lời giống như đúc, hai người đưa mắt nhìn nhau mà nhìn một hồi. Trình Trình ngậm miệng, để cho Tần Dịch nói trước. Tần Dịch bị thương rất thảm, lúc này là tinh bì lực tẫn vừa mệt vừa tức, chỉ về phía nàng mắng. Chính ngươi tình huống như thế nào bản thân không rõ sao? Rõ ràng còn cố chống thương thế cùng người khác động võ. Ta dự tính chính là thời hạn một tháng, lấy thuốc cho mình thời hạn 20 ngày, ngươi lại chỉ còn thừa 10 ngày mạng rồi. Nếu ta trở về muộn vài ngày có phải muốn trở về đưa tang ngươi đúng không? Hắn thật sự một thân mồ hôi lạnh, lúc trước còn cân nhắc qua quay về tiên cung gọi viện binh đấy. Nếu như thật sự làm ra lựa chọn này, trở về liền thật sự muốn nhặt xác cho Trình Trình rồi. hắn càng nghĩ càng giận, mắng, ta đi ra ngoài xuất sinh nhập tử còn không phải là vì mạng của ngươi. Chính ngươi lại không coi trọng mạng của mình, coi cố gắng của ta thành không khí sao? Trình Trình liền thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia bị mắng. Đợi Tần Dịch mắng xong mới mỉm cười. Mắng xong rồi, Tần Dịch hừ một tiếng. Không có nói tiếp, chuyện ngươi xuất sinh nhập tử trở về. Người muốn cứu đã chết, giống như không phải lần đầu tiên rồi. Ta cho là ngươi có thể đối đãi bình thường. Bình thường cái dám, chính vì trải qua một lần, cũng không muốn trải qua lần thứ hai rồi. Được rồi, Trình Trình ôn nhu nói. Yêu Thành là ba nước nhất thống. Bên trong gợn sóng cũng không ít, trước kia là dựa vào ta thực lực vượt xa bầy yêu áp chế. Chúng mới không dám nảy sinh dị tâm, lần này ta bị thương. Bao nhiêu lời đồn đại đang thử dò xét, ngươi chắc hẳn cũng hiểu rõ. Mà ngươi lần này đi chưa chắc có thể thành công. Ta không thể không vì hậu sự cân nhắc, nếu không nhân cơ hội này bố cục, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, lại làm sao có thể yên tâm. Cho nên đã đến trình độ ngươi phải đích thân xuất thủ. Ân, xác thực tình huống so với trong dự liệu nghiêm trọng hơn một chút. Ưng Soái bị đánh lén trọng thương, dẫn đến ta không thể không ra tay. Trình Trình có chút ảo não gõ gõ đầu. Nếu không phải dày vò thành như vậy, chúng ta vốn nên cho người đợi ở phía trên liệt cốc đón ngươi. Không nên để cho người ngoài ở phía trên bày trận cũng không phát hiện. Đây là sai lầm của chúng ta. Chấm, Tần Dịch thở dài, không biết nói như thế nào mới tốt. Chuyện này hắn trước khi rời đi Trình Trình đã nói với hắn đấy. Trình Trình trải đường lui, lại làm sao không phải là vì Dạ Linh. Trình Trình giống như là có chút cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò nói. Không mắng nữa, Tần Dịch, vậy, đến phiên ta mắng ngươi rồi. Tần Dịch tức giận nói, ta có cái gì có thể mắng. Trước đây chúng ta không biết, chờ ngươi cùng người ở phía trên động võ mới kinh động đến chúng ta. Thế mới biết, 8 tu sĩ Đằng Vân, trong đó 3 người Đằng Vân đỉnh phong, còn bố trí trước đại trận. Cái này ngươi cũng dám mạnh mẽ xông tới, có phải không muốn sống hay không? Tần Dịch cứng rắn nói, nếu ta không xông, lại đợi thêm mấy ngày có thể nhặt xác cho ngươi rồi. Trình Trình ôn nhu nói. Cho nên đây là mạng ta không có đến tuyệt lộ, hay là ta phó thác đúng người, ngươi có thể đừng dùng phó thác cái từ này được không? Có chút nghĩa khác, đây là thông đồng đều thành bản năng rồi sao? Tần Dịch đang muốn nhả rãnh, chợt trước mắt tối sầm, một trận trời đất quay cuồng, ngã xuống đất, Trình Trình thở dài nhìn về phía Dạ Linh, rõ ràng bị thương nặng như vậy, lại vì mắng người cố chống một hơi. Khí tan ngược lại suy yếu dâng lên, liền hôn mê rồi, ca ca ngươi ngốc như vậy, cùng ngươi nhất định là thân huynh muội đúng không? Dạ Linh một mực ngây ra như phỗng mà xem hai người mắng nhau. Thẳng đến lúc này mới dậm chân tức giận nói, hai thương binh các ngươi, ta cho rằng các ngươi gặp mặt sẽ nghĩ biện pháp trị liệu lẫn nhau. Lại hóa ra là mắng nhau, các ngươi mới ngốc, hai người các ngươi đều ngốc nhất. Nàng vừa tức vừa vội mà ôm lấy Tần Dịch, luống cuống tay chân mà cho hắn ăn một viên đan, lại hướng về phía khung nữ hai bên cả giận nói, mấy con hồ ly chết tiệt, các ngươi không phải biết thuật pháp trị thương sao, đứng nhìn làm gì, hai bên lóe lên ánh sáng nhu hòa của thuật pháp, mấy đạo quang mang rơi vào trên người Tần Dịch, Trình Trình nhìn tiểu bộ dạng vừa tức vừa vội của Dạ Linh. Mỉm cười, ánh mắt lại rơi vào trên mặt Tần Dịch. Cũng không rời đi rồi, trong mắt gợn sóng lan tan, nhu hòa giống như thu thủy, sao động trong lòng, tạo nên một vòng lại một vòng rung động, Lưu Tô ngồi ở trong bổng khoanh chân chống cằm, chuyện của đám ngu ngốc này nó lúc này không quá chú ý. Bắt đầu từ vừa rồi nó liền một mực đang tự hỏi chuyện côn bằng chi lực. Lực lượng của gia hỏa này rõ ràng có thể bảo tồn đến nay còn có thể phát huy ra. Trong này có chút thú vị. Rất có thể, có mảnh vỡ đã rơi vào dưới đáy liệt cốc này, mới sẽ dẫn đến các loại hiện tượng kỳ quái phía dưới này. Bất kể là thân thể côn bằng hay là tàn hồn đằng xà, hay là các loại huyết mạch thức tỉnh, các loại tuy chết lại vẫn sống giống như vĩnh hằng. Loại chuyện này so với tiểu nhi nữ tình kết của đám ngu ngốc này quan trọng gấp trăm lần. đợi nơi đây xong chuyện, nên khuyên Tần Dịch đừng vội trở về. Khai phát liệt cốc của Yêu Thành, nên dính vào một cước mới đúng, cách Trương.